đếm hơi thở, và tới lúc không đếm hơi thở, Đức Phật dạy hoàn toàn đi bước vào đạo về tiểu thừa. Cho nên nước Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện họ giữ Phật giáo tới nay 2.500 năm, và Tích Lan đã biến thành một nước 100% Thiên Chúa giáo, 99.9% Thiên Chúa giáo, chỉ còn 1/1000 Phật, 1/1000000 Phật giáo mà thôi. Nghĩa là khắp nước Tích Lan khi đế quốc Anh đô hộ đó xóa hết, bây giờ gọi là Sri Lanka đó. Vậy mà sau này có một ngày đó là Đạt Ma Ba La, ngày đó được vợ chồng bà đại tá Anh Quốc, bà đó hội trưởng thông thiên học quốc tế, bà đó người Anh, đem ông ta ra nước ngoài học. Vì ông ta là Phật giáo cho nên ông ta tới các trường đuổi ông ta không cho học, bà đó mới đem đi nước ngoài học. Khi ông ta đậu tiến sĩ, ông ta trở về làm tỳ khưu bắt đầu giảng đạo. Thì liền trong lúc đó Phật giáo Tích Lan biến thành quốc giáo, 99.9% là Phật giáo. Và người lập ra cái lá cờ Phật giáo ngày nay đó là Đạt Ma Ba La, người thống nhất Phật giáo cả thế giới, thành hội Phật giáo thế giới. Việt Nam là một sáng lập viên và một thành viên của giáo hội, của hội Phật giáo thế giới. Năm 1954 khi ông Diệm về nước thì đại hội đã được tổ chức do Ngài Đạt Ma Ba La đề xướng. Một người thôi, trong quý vị nếu không có một người thì ít nhất quý vị phải đẻ cho một đứa con, một đứa con cho đời. Và đứa con quý vị muốn biến thành Đạt Ma Ba La thì đứa con của quý vị đó phải được có chìa khóa để đi vào đời chứ. Quý vị mới giữ đứa con đó khi trong thai mẹ và khi đẻ ra và lớn bằng quý vị vẫn thở đúng với thiên nhiên, là hít hơi vào phình bụng, rất đơn giản như thế thôi, thóp bụng lại thở ra, rất đơn giản là thôi. Và quy tắc của nó rồi đây chúng tôi sẽ truyền quý vị là chở thở gì, chậm sâu lâu nhẹ, chậm sâu lâu nhẹ. Công thức nó có 4 chữ nhưng mà luyện suốt đời không được nha. Sở dĩ chúng tôi làm việc bằng 5 bằng 10 là vì chúng tôi biết thở. Trong cái gian nan trên cõi trần gian này thì chúng tôi chưa biết sao, nhưng gian nan trên đất nước Việt Nam nếu nói về hàng tu sĩ là thông bố là số 1. Chưa ai nằm trong cách xô mà không có gió thở, nằm trong cách xô mà còn bị cầm, nằm trong cách xô mà còn bị đóng cửa gió 18 tháng. Cho nên phải làm một câu thơ, một bài thơ trong đó có 2 câu: nhốt bò trâu họ còn cho gió thở, người nhốt người chẳng có gió, trời ơi không có gió thở. Ai có khó có khổ gì cũng còn gió thở, ai có khổ gì cũng còn cơm ăn. Chúng tôi phải đi móc mì ăn cả tháng trời như vậy. Chúng tôi phải nằm ở dưới rừng dương ở Vũng Tàu, một khúc bánh mì ăn 3 ngày có nửa ổ thôi, ra kiếm nước không tên mà uống, cũng không dám kiếm uống nước không tên nữa. Đi cái nhà hàng gần bên cái rừng dương á, họ rửa chén và cái thau á, cái thau sau cùng á, chúng tôi lấy cái nước đó uống. Nếu gian nan, nếu khổ sở, nếu mà bi lụy, chưa ai bằng chúng tôi. Nếu chúng tôi sống tới giờ này và hiện tại tôi đứng trước mặt quý vị, chúng tôi tiểu đường 4+, cái mặt chúng tôi đã mổ cắt bỏ đi rồi. Và nếu nói là cần hàng trăm thứ bệnh chạy đến với chúng tôi mà chúng tôi không cần. Chúng tôi làm việc hôm mùng 1 Tết, chính tay trái và tay mặt chúng tôi trao cái thiệp đầu xuân, gọi là lọc đầu năm đó, 10.000 cái thiệp như vậy, một ngày mùng 1 không? Quý vị làm nổi không? Chúng tôi thức từ giờ giao thừa này tới sang giao thừa khác. Ai bắt buộc tâm từ bi, đầu năm người ta về chùa, ta không gặp thầy trụ trì, ta buồn, cho nên ráng ngồi mà thức. Vậy thì sức khỏe chúng tôi đâu để mà sống? Cái ngày mà đi cây lễ đó, bên này có mặt hai đạo hữu có mặt ở đây nè. Ngày đó 4 giờ khuya thức dậy và đi về tới đây là 9 giờ và làm việc liên tục. Và mỗi bữa như vậy, bây giờ từ mùng 1, từ mùng 6 cho tới 26, đêm nào cũng lên trên đàn cúng. Việc làm như vậy, chúng tôi nhờ đâu? Rõ ràng quá, nhờ hơi thở. Không có gì hết. Sáng tôi lấy cái gối xuống, tôi để đó, tôi nằm tôi thở 100 vài trăm hơi. Mặc dù đêm tôi đã sợ đúng rồi đó, nửa khuya tôi dậy tôi sợ đúng rồi đó, gà gáy tôi dậy tôi luyện đúng rồi đó, nhưng mà trước khi xuống giường tôi lấy cái gối ra tôi nằm, tôi hít thở vào chậm, phình bụng ra, nín một chút, cho nên gọi là sâu. Hít xuống khỏi đan điền, khỏi rung, cho nên sâu, và nín hơi lại một chút, gọi là lâu, và thốt bụng lại thở ra nhẹ nhẹ, chậm, sâu, lâu, nhẹ. Hít hơi vào thật chậm, giữ hơi lại thật lâu, đưa hơi xuống thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ. Cái bài đó chúng tôi đã dạy chúng La Hầu La, và bây giờ nhiều em bé nó đã thực hiện được như vậy. Vậy thì trong hàng thức giả, quý vị là nam cư sĩ, là giới trí thức, là giới hiểu đạo, là giới thâm sâu, là giới cốt lõi, là giới cột trụ của Phật giáo Việt Nam, của Phật giáo thế giới, cả nhân loại, lẽ quý vị không nắm được cái chìa khóa hơi thở à? Hay là quý vị không muốn nắm? Chúng tôi nghĩ là quý vị rất thích nắm. Nhưng mà đố quý vị, chúng tôi nói chữ nhưng mà gì? Nhưng mà rất thích, rất mau nhớ, tối nay ai cũng nắm cũng thở hết. Nhưng mà được ba bữa là quên. Nhưng mà hay quên. Cái quên này mới quên khổ đó. Quên này không phải quên trên đầu có một chữ như, nhưng mà còn nhớ trên đầu cái chữ gì chứ không có chữ như. Cái quên đó là cái quên tai hại. Chúng ta rất mau nhớ, rất mau hiểu, rất mau liễu ngộ, nhưng mà rất mau quên. Đó. Vậy thì tôi tha thiết yêu cầu quý vị đừng quên. Bởi vì đây chính là lẽ sống của chính mình. Không ai sống giùm cho mình hết. Không ai đem thuốc trường sanh tới cho mình hết. Không ai đem lẽ sống tới cho mình hết. Không ai đem chân lý tới cho mình hết. Không ai đem thiên nhiên tới cho mình. Tự mình lập lấy và nắm chìa khóa hơi thở, để thở đúng quy pháp của thiên nhiên, để thở đúng quy pháp mà Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Ngài đã truyền dạy cho chúng ta. Suốt 2.500 năm, cá nhân loại trên thế giới ai theo phương pháp thở của Ngài thì đều được yên lành. Sở dĩ Tích Lan Thái Lan Miến Điện trở lại, nhất là Tích Lan trở lại với Phật giáo bây giờ là trụ sở của giáo hội thế giới. Sở dĩ Ấn Độ triệt tiêu hết, không còn một hình bóng chư tăng, 5.000 vị bị Bà La Môn giết chết hết, và cây Bồ Đề bị đào gốc kinh điển ở đó sau 500 năm đốt sạch cái tu viện Na Lăng Đà, đốt cháy mấy tháng trời. Phật giáo coi như tiêu tàn ở trên xứ Ấn Độ. Sau này A Dục Vương mới qua Tích Lan, mới bứng cây Bồ Đề, mới thỉnh kinh, mới mời chư sư trở lại. Bữa nay Ấn Độ vẫn chưa hồi tỉnh. Bây giờ trong đại học á, rất ít người của Ấn Độ học đại học có Phật giáo. Các quốc gia có mặt trên thế giới đều có mặt tại Ấn Độ, mà Ấn Độ Phật giáo bữa nay chưa có trở thành ra là một cái gì hết. Đã. Cho nên Ấn Độ hoa cả Nam Tông Bắc Tông, Tàu nhiều phen lao nạn, Việt Nam nhiều phen lao nạn, hoa cả Nam Tông Bắc Tông. Nam Tông không rõ, Bắc Tông cũng không xong, hơi thở không biết luyện thì làm sao mà giữ đạo. Tích Lan họ không cần Bắc Tông, không cần Đại Thừa, họ chỉ Nam Tông. Nhưng mà học chín, học kỹ, học rõ lời nói của Đức Phật, học cách hơi thở đúng, cho nên họ rất mau phục hồi. Tích Lan từ Phật giáo loại trừ ra khỏi đất nước và công giáo trở thành quốc giáo, mà một mình Ngài Đạt Ma Ba La bước ra chỉ một đời hành đạo, chưa đầy một đời hành đạo, là Tích Lan trở lại Phật giáo quốc giáo. Và 99% là Phật giáo, là nhờ những quần chúng Phật tử, chứ không phải nhờ Ngài Đạt Ma Ba La. Là vì nhờ họ, cha mẹ họ đã dạy cho họ cách thở, thở đúng như Đức Phật đã dạy. Sở dĩ Hòa Thượng Quang Đức ngồi vững trong lửa là Hòa Thượng Quang Đức Bồ Tát người đã học hết kinh Pali. Ngài đã nghiên cứu ở xứ Nam Vang, Ngài đã cất chùa trên Nam Vang, và Ngài đã đi hành đạo, Ngài đã từng bưng mình bát đi thở từng bước một trên con đường dài. Cho nên hơi thở là cái đầu tiên, là cái vào đạo, là cái tối quyết, là tối hậu thư để đạt được những cái gì khác. Cho nên hôm nay đầu năm chúng tôi đưa bài pháp này ra, mong quý vị đừng quên một chữ nào hết. Một chữ không có nghĩa là quên, nhớ hết từ hồi bắt đầu nói tới bây giờ một tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng mà một chữ nào là chữ gì? Chậm, sâu, lâu, nhẹ. thở vào chậm sâu lâu nhẹ, quý vị đừng quên. Thì nhiều đó thôi, chúng tôi không cần quý vị thuyết trình, nghĩa là thao thao bất tuyệt. Nếu quý vị có khả năng thao thao bất tuyệt thì càng tốt, mà quý vị không có khả năng thao thao bất tuyệt thì quý vị chỉ nhớ rằng thở chậm sâu lâu nhẹ, hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới xuống thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ, tức là chậm sâu lâu nhẹ. Đây là chìa khóa đầu năm trao đến cho quý vị, và mong rằng mỗi vị hôm nay sang cái cuốn băng của buổi học này, cổ truyền càng sâu rộng càng tốt, nhất là cổ truyền về mở cho gia đình quý vị nghe, bảo con nó tới ngồi nghe 1.5 tiếng đồng hồ một cái cuộn băng, tối nay nghe một mặt, tối mai nghe một mặt, tuần nào cũng mới nghe hết, nghe chừng nào nó thâm nhiễm thôi. Những lời ngay trước mắt, những đóa hoa ngay trước mắt, những chất mật ngọt ngay trước mắt, quý vị không biết hút nó vào thì chạy tìm đạo ở đâu? Ở đâu có đạo? Đạo là đây. Tất cả mỗi bước đi, mỗi nhịp đứng, mỗi cái thở ra, mỗi cái hít vào là đạo, là chân lý, là Đức Phật, là hào quang, là từ bi, là trí tuệ. Tất cả có hết, quý vị không tìm đâu hết. À, còn quý vị đừng có theo cái thuyết hồi xưa giờ, cái Phật tức tâm, tâm tức Phật. Hôm qua có ông bà Phật tử tên là Trúc gì đi, Trúc Trang, nói là sao con về chùa, lúc này bận quá, sao con cho con cháu chồng coi về chùa, dạ con bận quá. Tôi nói trời đất ơi, quy y mà kiểu vậy thì chết rồi. Thà là cô đứng nói cô đệ tử của thầy đi, cô đệ tử thầy Trúc Trang Trúc gì đây mà sao lại con về chùa, tới một năm mới về chùa không đông sao. Trời ơi, Phật tức tâm, tâm tức Phật, chứ thầy ở nhà cũng tâm tức Phật vậy á. Tôi nói cái tâm đâu, cô đưa tôi coi thử chút coi. 51 cái tâm sở, 8 cái tâm vương, cái tâm nào cái tâm của cô? Cô về thầy mà cô đánh trống qua nhà sắm, cô nói dốc với ai, cô đầu năm cô nói dốc với tôi giận lắm rồi đó. Bà nói tâm Phật là tức là từ bi, tôi nói từ bi sao? Bà nói từ là thương rộng rãi, bi là cũng nhớ thương người ta ấy. Tôi nói nó cái tầm bậy nữa rồi. À quên đi chứ, bà nói con á, theo thầy mấy năm pháp qua, bây giờ con sẽ đem pháp qua con ứng xử vào đời, con giúp cho gia đình con sống, và con bây giờ theo cái pháp qua đó. Tôi nói tôi lạy con nghe, từ nay con đừng nói oan ức cho tôi lắm. Con nói từ bi kiểu đó, rồi con nói tâm kiểu đó, mà con nói con học trò tôi, mà con nói theo mấy năm pháp qua là con quý bán tôi đó. Thấy không? Cho nên trong giới Phật giáo mình thường thường bị rơi vào cái chỗ đó. Thấy không? Cho nên chúng tôi đầu năm không mong gì hết, không mong quý vị cho tiền, cho bạc, cúng dường gì chúng tôi hết. Chúng tôi đói cả chúng tôi no cả chúng tôi. Cúng cũng tốt, không cúng cũng tốt. Tới cũng tới không tốt, tới không tới không tốt. Thăm cũng được, ca ngợi cũng được, quý bán được, muốn gì cũng được hết. Nhưng có một điều là chúng tôi tha thiết quý vị, là quý vị sẽ sống trọn vẹn với quý vị bằng chân lý. Quý vị sẽ trở về trọn vẹn với quý vị bằng hơi thở của chính mình. Quý vị sẽ làm cái nhiệm vụ hút các nguyên tố trong vũ trụ này trở về mỗi quý vị, và truyền lại cho con, cho vợ quý vị, cho cháu, cho chắc quý vị, cho những người thân quen quý vị, và nhất là những người bạn. Sao gọi là bạn? Bạn mình hiểu, bạn hiểu. Mình hiểu mà bạn không hiểu là không phải là bạn. Mình tu, bạn tu, mà nếu mình tu mà bạn không tu, không phải là bạn. Cho nên đời quý vị tới giờ này rút lại, con còn lại được bao nhiêu người bạn tâm giao, còn bao nhiêu người bạn tri âm tri kỷ, còn bao nhiêu người bạn đồng một lý tưởng phụng sự cho nhân loại và muôn loài, kể cả phụng sự một cây hoa, để cây hoa này nó có mật, cái mật hoa này trực tiếp cho con ong no, và con ong còn nhả ra chai mật để người uống cho ngọt, để làm thuốc, để làm cho người bệnh hấp hối uống vào tỉnh lại, để làm cho những viên tế cho người bệnh uống mạnh, cũng là cây hoa. Quý vị đừng nghĩ quý vị tưới cây hoa, trồng một cây hoa chỉ thấy sắc đẹp, chỉ dâng lên cúng Phật, chỉ lên cúng thần thánh, chỉ cúng ma quỷ, hay là chỉ là hương thơm nó tỏa ngát mỗi đêm quý vị về, mà nó còn mật ngọt nữa, và nó còn sức sống nữa, và nó còn màu xanh để trái ra cái màu xanh ở trong không gian này nữa, và nó còn cái nhựa, cái oxy của nó nó hút tất cả cái độc vào, nó nhả tất cả những dưỡng khí ra. Nó còn nhiều chuyện lắm. Trồng một cây hoa cũng bằng là mình cúng dường một Đức Phật vậy đây. Tất cả chân lý là nó như thế. Quý vị chạy tìm đâu nữa nào? Chạy tìm đâu nữa? Ở đâu có chân lý? Quý vị, mỗi ngày thấy trong cái ăn, trong cái uống, trong cái thở, trong cái nghĩ, trong cái đứng, trong cái đi. Và bản thân quý vị có giáo dục con em quý vị có giỏi cách nào, nói hay cách nào cũng không bằng thân giáo. Hỡi người người cha, hỡi những người mẹ, hãy sống cho nghiêm trang như Đức Phật sống. Hãy cuộc đời sống thanh bạch, hiền hòa, vững chãi, trang nghiêm như đời sống của các vị hiền tăng, đời sống của các vị chân tu. Hãy hy sinh hết cho tất cả, cho vợ, cho con, cho anh, cho em, cho bằng, cho hữu. Thì đó chính là quý vị giáo dục con em quý vị. Không bài pháp nào tuyệt vời bằng cái thân quý vị. Thân quý vị là tấm gương để cho con em quý vị soi. Chẳng những như thế mà mọi người chung quanh soi. Những người xưa nay quý bán đạo Phật, nhìn cái chúng nam cư sĩ liên chúng Bồ Tát Quang Đức, họ sẽ mến phục. Trước mắt hiện tại rất nhiều người mến phục là 5 giờ sáng quý vị đã có mặt ở đây. Không ai dễ gì khiêng gánh cậy cổng mà mấy ông nam trí thức mà bằng cấp kỹ sư bác sĩ mà 5 giờ sáng mà từ Thủ Đức, từ Nhà Bè, từ Phú Lâm mà lên đây. Có những ông đạp xe đạp, có những ông quá gần 70 tuổi tới đây. Những ông cái chế độ trước có chức vụ, ông chế độ này có chức vụ, ta có mặt ở đây. Cái đó là một điều, đó là thân giáo. Và mong rằng quý vị bước thêm một bước thân giáo nữa là hơi thở. Khi hơi thở quý vị đã thơm, tự nhiên quý vị bước vào trong phòng khách, quý vị không cần nói chỉ thở là người ta đã cúi đầu khâm phục rồi. Và quý vị đã truyền đạo rồi, là quý vị đã giảng giáo pháp rồi. Và hơi thở theo nụ cười, hơi thở theo ý nghĩ, thở tới đâu hiểu tới đó. Mình biết mình thở ra, mình biết mình đang thở vào, mình biết mình đang hít vào và mình đang thở ra. Thở ra tới đâu và hít vào tới đâu. Những tế bào chúng ta rung rinh sau cái hơi thở như thế nào. Quý vị chỉ nhắm mắt lại, nở nụ cười sau hơi thở thì tự nhiên đó là đạo. Chúng tôi nghĩ có một ngày nào đó chúng tôi bước lên bục giảng và chúng tôi chỉ nở nụ cười và thở 5-3 hơi thở chúng tôi đi xuống, quý vị đã liễu ngộ rồi. Nhưng ngày đó còn xa. Ngày nào mà quý vị vô nhiễm thế rồi thì chúng tôi mới làm cái đó. Cho nên hôm nay phải đem hết phổi, đem hết gan, đem hết trí óc để diễn đạt những gì mà chúng tôi hiểu, chúng tôi ngộ, chúng tôi lãnh, chúng tôi trải qua để trình bày quý vị. Và sự trình bày chỉ là một phần tí mà thôi. Vậy thì mong quý vị lấy một phần tí đó, khai sáng nó ra, trở thành của quý vị. Tài sản của chúng ta là tài sản truyền trao cho nhau. Và mỗi người tự nghiên cứu. Trong cái phép tu học đó, nó có 2 phép: tư duy và thực nghiệm. Tư duy và thực hành. Quý vị trước nhất thực hành hơi thở, thứ hai thực hành trong chúng, thứ ba thực hành trong đời sống với gia đình quý vị, thứ tư là thực hành cái nếp sống quý vị với những người chung quanh, với những bạn đạo, với nhiều người khác. Hiểu, học, hiểu, tư duy, đó là một. Mà thực hành áp dụng vào cuộc sống là một nữa. Hai đó cộng lại quý vị sẽ trở thành tuyệt vời. Và chúng tôi không cần đông bao nhiêu gì cũng được rồi. Nếu đông nữa thì càng tốt. Nhưng cái mơ ước đông nữa đó thì chỉ là mơ ước, hoặc nếu có là quá quý thôi. Nhưng bao nhiêu đây mà hiểu đạo, mà liễu đạo, mà thực hiện đúng quy cách và chịu hòa nhập vào với chân lý thì đạo Phật quý vị sẽ thấy, 5-10 năm nữa quý vị sẽ thấy. Không cần truyền cho ai khác, quý vị chỉ sống đi ra đi vào, thở hơi ra thở hơi vào và không nhiễm thế. Quý vị, cái thân quý vị là thân giáo, cái hơi thở quý vị là ý giáo. Hơi thở và ý là ý giáo. Và tiếp theo là trong tiềm thức giáo, trong vô nhiễm thế giáo. Sống không nhiễm thì có cái nào dạy người cho bằng. Nếu chúng tôi mà bây giờ cũng ghiền trà, cũng ghiền thuốc lá, cũng ghiền cà phê, cũng ghiền la dê, cũng ghiền rượu, cũng ghiền sắc đẹp con gái, thì làm sao chúng tôi truyền cho ai được nhỉ? Ở đây có một hai đạo hữu bữa 11 đi cái lạy đó, ở dưới đó có một phái họ chống cái ngôi chùa tỉnh hội, họ không đến, cho nên họ sẵn sàng xe ở ngoài họ đón chúng tôi. Rồi tới chừng một ngôi chùa khác á, tôi hỏi nhỏ, tại sao bọn con đi thầy tới trên Sài Gòn mà con đi tìm đó, mà tại sao ở đây lại con không vô tỉnh hội là sao chứ? Nó nói con ghét cái ông thầy đó, ông thầy AB đó, ông đi trên xe ông đa, ông hút cái điếu thuốc vậy nè, bập hòa ra vậy nè, một tay lái một tay hút vậy mà chạy như bay, mà ông làm sếp ở đây đó, làm lớn lắm, chức vụ thì cũng cự cự bự bự trong cái hạt này đó. Tôi nói trời ơi, chi mà chấp, thầy không chấp cho con chấp chứ, chúng con chấp chứ, chừng nào con bằng thầy á, thầy thua, đầu năm thầy thua không công, đời nó chấp. Nếu mà cũng nhiễm như vậy, hút về nhà hút. Cho nên thần giáo rất là quan trọng. Nếu quý vị sống với đúng với thần giáo, chính quý vị thôi, thì nhất định là đạo từ từ nó mở thôi. À, từ từ nó mở. Cho nên cái gì đó, một người làm xấu các bọn ăn nhờ, người làm tốt các bọn đang nhờ. Trong số này không cần nhiều, một người thôi, thì cả chúng năm cư sĩ và kể cả Phật giáo, cả chùa Quan Âm, cả Phật giáo đều nhờ thôi. Một người làm tốt thôi, một người sống tốt, đúng hạnh kiểm tốt những cái gì quý báu nhất, thì Phật giáo là đó, truyền bá là đó. Cho nên hôm nay cái bài số 2, nhan đề của nó là mật ngọt trong hoa. Tạm đặt như vậy, ai đặt hay hơn thì cứ đặt mật ngọt trong hoa. Là vì người ta thấy hoa đẹp, hoa thơm mà người ta chưa thấy mật ngọt, mật ngọt trong hoa. Hay là hút ngọt cái chất, quý vị uống cái chất ngọt trong hoa. Rồi trong hoa nó làm sao đó, cái bài giảng đó là như vậy đó. Trong mỗi vị là một đóa hoa, và tất cả chúng ta là đóa hoa, tất cả vũ trụ là đóa hoa, cái nào cũng là đóa hoa, cái nào cũng là mật ngọt ha. Và chúng tôi mong rằng một câu kết luận của buổi giảng hôm nay là chúng ta sẽ đem mật ngọt cho đời, đừng đem đắng cay chua chát cho đời, bởi đời quá nhiều đắng cay chua chát. Kể cả cho vợ cho con cũng nên cho mật ngọt, đừng có cho đắng cay chua chát. Ai cũng thích ngọt hết, trong ai thích đắng cay chua chát. Bây giờ quý vị là trí thức, mà là thầy lên trên bục từ đầu tới cuối, thầy cứ chê quý vị, thầy mắng quý vị, thầy nhiếc quý vị, thầy xí vả quý vị, thì quý vị đâu có chịu nói. Huống chi ta là đời. Hoặc là quý vị chấm nhau xí vả chửi bới thầy, thì thầy là thầy đi, thầy cũng chịu nói. Tôi nói thôi tôi lạy mấy ông, tôi nói sơ sơ tôi đi xuống thôi, dư mấy ông chửi đa đảo thầy, thầy cút đi, thầy khốn nạn này khác, tôi nói sao được nữa. Cho nên đời ta cần mật ngọt, mà mật ngọt không phải chất mật ngọt, mà lời nói ngọt, cái nhìn ngọt, cái hơi thở ngọt, cái ý nghĩ ngọt, cái gì cũng ngọt. Con âm nó biết hút cái chất ngọt, nó cung hiến cho đời. Con ơi gì đó, như con âm mật, như tầm nhá tơ, những quân ăn biến làm bơ, sống thừa chết thải thì thực dơ dáng đời, người trong xã hội ai ơi, siêng năng làm việc chứ ngồi ăn không. Những gì gì nữa đó. Chúng tôi nhớ một cái bài khi chúng tôi nhỏ học như vậy. Con âm thì nhá mật, mà con âm thì gây mật, mà con tầm nhá tơ, những quân ăn biến làm bơ, sống thừa chết thải thực dơ dáng đời. Cho nên người ta nói Phật giáo là những ông thầy ngồi nhà mát ăn bát vàng, là thứ ru ngủ xã hội. Khi các ông cán bộ ấy bước vào miền Nam này mới thấy không phải như vậy. Nếu mà chúng tôi là những quân ăn biến làm bơ, những ăn bám xã hội, ngồi nhà mát ăn bát vàng, thì đất nước miền Nam này bây giờ không còn ở đây nữa, mà nó là một chế độ khác, một thế chế khác. Và Phật giáo cũng còn thì Cộng sản cũng mất luôn. Cho nên chúng tôi hữu ích lắm chứ. Làm việc quý ông cứ theo nhé. Chúng tôi làm việc bằng 5, bằng 10, bằng 100 người khác, thì sao ăn biến làm bơ được. Chúng tôi tạo tất cả bao nhiêu chất ngọt tôi gom vào để cống hiến mà. Cho nên quý vị theo thầy thông bửu có một điều là hơi khổ. Thức khuya dậy sớm. Ai muốn theo thầy thông bửu là nửa khuya phải thức dậy. Ở đây có nhiều vị tỳ khưu thầy mời ra khỏi chùa là vì nửa khuya không thức dậy. Kêu 5 lần 10 lượt không được. ra khỏi chùa. Mới hôm cuối năm cận Tết cho một chú Sa Di ra khỏi chùa. Chú ấy đại chúng trục xuất đi, chú ấy lên mặc y quỳ lại thầy, thầy phải nhắm mắt lại, trong lòng rất là đau khổ. Tết rồi chú đi đâu? Nhưng mà nếu mở mắt ra chấp nhận ông á, ông ở đây thì hư cái chúng, vì nửa khuya ông thức dậy theo thầy thông báo nửa khuya phải thức dậy, cái luôn nửa khuya nó thức dậy thì ông là tỳ khưu, ông là Sa Di, ông là đạo hữu, ông là liên chúng phái nửa khuya thức dậy, và ông phải thở đúng cách, ông phải theo quy pháp. Ông muốn học ở đâu ông học, bỏ bước vào đây học theo thầy. Còn học lung tung lang tang, bữa nay học y khoa, mai học luật khoa, mốt học văn khoa, bữa kia học kỹ sư, bữa học điện tử thì không bao giờ thành hết. Theo một cái một, mà theo thầy bố nước khuya thức dậy và luyện hơi thở cái đã, thực sống hiện hữu, hút chất ngọt vào để cung hiến cho đời. Cho nên chúc quý vị được an lành trong hơi thở. Mấy lúc trước quý vị chưa biết đạo, chúng tôi chúc quý vị an lành trong hào quang của chư Phật. Hôm nay chúng tôi chúc quý vị an lành trong hơi thở. An lành trong hơi thở. Và đem hơi thở an lành đến cho những người chung quanh. Chúc có hai điều thôi. Cầu nguyện chư Phật gia hộ quý vị được tội nguyện, quý vị được hoàn thành hạnh nguyện. Và xin kính lời thăm hết tất cả, cầu chúc tất cả các pháp giới chúng sanh đều đồng chim lợi lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về Cám Tăng Ca Đề Tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.